không muốn làm ngoại thất tướng quân lại tặng kiếm. Chương 11:11, gia muốn xem đẹp như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói liền làm, ngày hôm sau Hạ Cần liền đi mua một ít trái cây ủ rượu, tự chế men rượu, chưng gạo nếp, áp trái cây, các loại rượu đều làm một ít rượu lên men cần có thời gian, hiện tại tạm thời chưa có được, nhưng thật ra có thể trước một số loại đồ uống khác. Trong bếp, nhìn thấy Hạ Cần đang xao lá trà, Tứ Kỳ hỏi. Chủ nhân, đây là cái gì? Một lát nữa sẽ biết. Hạ Cần giả vờ thận trọng, đem lá trà xao đến khô vàng, cho chút đường mía vào, đổ sữa vừa vắt ra lúc sáng vào, đun nhỏ lửa trong 15 phút rồi dùng gạc lọc bỏ lá trà. Một ly trà sữa nóng hổi thơm lừng đã sẵn sàng. Trà sữa đương nhiên không thể thiếu trân châu. Cách làm rất đơn giản, cho bột năng và đường nâu vào, khuấy đều, dây riêng rồi cho vào nước nóng, lấy ra những viên trân châu có kích thước đều nhau. Đổ viên trân châu vào trà sữa mới pha là xong một ly trà sữa trân châu. Tứ Kỳ và Trương Mama mỗi người nếm một ngụm, hết lời khen ngợi. Cái này ngon quá, nếu đem bán, nhất định sẽ kiếm được không ít tiền. Trương Ma hai mắt sáng lên, Hạ Cần nhìn trà sữa trên bàn, chỉ có trà sữa hoa ít, sau đó thêm trà hoa nhài và trà hoa quả vào. Phòng bếp cũng đã được sửa sang lại, bức tường này đã bị phá bỏ, còn phải lắp thêm máy hút mùi bán tự động mà ta đã làm. Hạ Cần phân phó, Tứ Kỳ đều ghi nhớ, ngày thứ hai trời còn chưa sáng liền đi tìm Trần Sư Phó lại đây hỗ trợ. Phòng bếp đã được sửa chữa xong, đúng như Hạ Cần đoán, sau khi mở bếp và nhìn trai đẹp nấu nướng, lượng khách nữ trong tiệm cơm tăng lên đáng kể. Đương nhiên, một phần đến xem Mục Bạch Hạo nấu ăn, một phần đến uống trà sữa và trà hoa quả. Hạ Cần giao các món ăn theo công thức cho Mục Bạch Hạo, đồng thời tự mình trở thành chủ quán, hiện tại rảnh rỗi, nàng có thời gian để suy nghĩ chuyện khác. Vấn đề đau đầu nhất của nàng bây giờ chính là vấn đề gia vị. Nếu giải quyết được vấn đề này thì trong tiệm cơm có thể có ngày càng nhiều món ăn trong thực đơn. Chủ nhân, người của tướng quân tới rồi. Tứ Kỳ chạy vào, Hạ Cần lấy hộp thức ăn đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, nhận từ tay Tứ Kỳ, sau đó ôm hộp thức ăn ra ngoài đưa cho binh sĩ cưỡi ngựa. Nhìn những binh lính rời đi, Tứ Kỳ quay trở lại tiệm cơm. Tướng quân mỗi ngày đều cho người tới lấy cơm, tại sao hắn không thể tự mình tới? Tứ Kỳ nghi hoặc hỏi. Có lẽ trong quân xảy ra chuyện gì đó, tin tưởng xong việc sẽ tới. Trương Mama vui vẻ nói. Đúng lúc này, một đám trứng kho, động tác nhất trí đứng ở tiệm cơm. Chủ nhân, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ người giao phó. Hàng chục nam nhân đầu chọc đến tiệm cơm nhỏ, tư thế này khiến tất cả thực khách trong tiệm cơm sợ hãi. Hạ Cần nheo nheo lông mày, nói. Đi theo ta, Hạ Cần dẫn bọn họ đến hậu viện. Thủ lĩnh của nhóm thổ phỉ này tên là Mạc Đà, là thanh niên có năng lực, nhìn ước chừng mới 20 tuổi, vào thời điểm đó trở thành thổ phỉ hơn nữa, còn là thủ lĩnh của thổ phỉ cho thấy năng lực của hắn không tầm thường. Nhưng muốn mở tiêu cục, bản lĩnh dẫn đầu nhóm thổ phỉ thật không có tác dụng gì. Hạ Cần đưa cho hắn một tờ giấy, nói, viết tên của ngươi, đưa cho ta xem. Mạc Đà cầm bút viết tên mình một cách trôi chảy, Hạ Cần cầm lên nhìn nhìn. Chữ viết không tệ, trước đây chắc hẳn là đã từng đọc sách. Trước kia trong nhà làm quan, nhưng sau đó gia phụ bị oan mà chết. Ta tức giận liền làm phản, sau đó trở thành thổ phỉ trong núi. Mạc Đà giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao ngươi lại quyết định đi theo ta? Ngươi phải cho ta một lý do để tiếp nhận ngươi, đúng không? Mạc Đà nhìn Hạ Cần bằng ánh mắt phức tạp, im lặng một lúc rồi nói. Ngươi có kỹ năng rất tốt. Ta nghĩ việc đi theo ngươi có thể giúp huynh đệ chúng ta sống tốt, đi theo con đường đúng đắn. Hạ Cần đi vòng quanh hắn, dáng người gầy nhưng rắn chắc, bàn tay có vết chai thật dày, là người biết võ. Ánh mắt sắc bén mà có thần, điều này thuyết minh hắn là người có ý tưởng. Có bản lĩnh, có trí tuệ, đây đúng là nhân tài mà hiện tại Hạ Cần đang cần dùng. Số bạc này ta đưa cho ngươi, ngươi đi kinh thành mở một tiêu cục theo lệnh của ta. Lấy tên là Truy Phong Tiêu Cục đi. Thấy Hạ Cần tin tưởng mình như vậy, Mạc Đà ôm chặt quyền. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định không phụ mong đợi của người. Nhìn bọn họ rời đi, Tứ Kỳ lo lắng nói. Nếu bọn họ mang theo bạc bỏ chạy thì sao? Hắn sẽ không, chủ nhân làm sao khẳng định như vậy? Tứ Kỳ không rõ, Hạ Cần lấy đâu ra tự tin? Hạ Cần mím môi cười, nhưng không nói gì. Vấn đề này không thể bàn luận được. Lận Tử Nghệ lần này phái quân tới đây trấn áp thổ phỉ, nhưng những thổ phỉ này đều bị nàng tiêu diệt, nếu nói ra, sẽ dọa Tứ Kỳ không ngủ được. Mạc Đà bây giờ không có lựa chọn nào khác, nếu không nhanh chóng chọn chủ tử và tìm nơi ẩn nấp, bọn họ sẽ sớm bị Lận Tử Nghệ bắt được. Từ lời nói và hành động của hắn, Hạ Cần có thể thấy rằng hắn không muốn làm hại huynh đệ của mình, muốn cải tà quy chính. Mà hiện tại, nàng chính là bá nhạc của bọn họ. Thử hỏi, có ai ở thời khắc nguy cơ, gặp bá nhạc mà lại phản bội? Tự nhiên phải nắm chắc cái kỳ ngộ này thật tốt, tin tưởng một đoạn thời gian sau, hắn sẽ mang đến cho mình kinh hỉ. A, thực thần đường hừng hực khí thế mở cửa, sinh ý cũng ngày một tốt hơn. Hạ Cần đang nghĩ đến việc tuyển thêm hai tiểu nhị và một vị tiên sinh chướng phòng. Ngay khi thông báo chiêu mộ được dán lên, liền nhìn thấy Tứ Quỷ Bài Bạc cùng Tam Thẩm lén lút ở quán trà đối diện. Hai người kia thật đúng là âm hồn không tan mà, thật muốn coi Tứ Kỳ là máy ATM à. Quay đầu nhìn về phía Tứ Kỳ đang bận rộn ở bên trong, nha đầu này chính vì quá thành thật quá thiện lương, mới có thể bị hai người này dây dưa không dứt. Hạ Cần là người bênh vực người của mình, không muốn nhìn thấy người của mình bị khi dễ như vậy. Buông bột nhão trong tay ra, đi vào quán trà đối diện, nhìn thấy Hạ Cần tới, hai người Tứ Quỷ Bài Bạc liền chạy đi. Hạ Cần đuổi theo, lên lầu 2, tới một gian xương phòng bên trong, vừa đi vào cửa liền bị đóng ở bên ngoài. Giọng nói của Tứ Quỷ Bài Bạc từ bên ngoài truyền đến. Từ gia sẽ đến ngay, ngươi cứ chờ ở đó mà hầu hạ đi. Chỉ thấy, một cây ống trúc chọc thùng cửa sổ giấy, một làn xương trắng thổi vào. Hạ Cần ngừng thở, trong tay ngọn lửa chợt lóe, đem xương trắng đốt sạch sẽ. Nàng vừa định đi ra ngoài thì có người từ bên ngoài đi vào. Người này trong miệng hùng hùng hổ hổ nói lời say rượu. Lận Tử Nghệ còn dám kiêu ngạo ở Vọng Khê trấn à, gia sẽ để cho hắn có đi mà không có về. Cửa phòng đẩy ra, nam tử say rượu xông vào, sau đó xoay người đóng cửa lại. Huyện thái gia nói là tìm cho gia một mỹ nhân, gia muốn nhìn xem, có bao nhiêu đẹp à, hắn loạng choạng quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Cẩn đang đứng trước mặt mình, hai mắt sáng lên. Mỹ nhân à, lại đây. Để ca ca thương ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, một nắm đấm đánh vào hốc mắt hắn, không lâu sau hắn đã bị trói gô ở trên ghế thái sư. Từ gia đã hoàn toàn tỉnh rượu, khi mở mắt ra, hắn nhìn thấy một nữ nhân đang che mặt đứng trước mặt mình. Ngươi là ai? Ta rất có hứng thú với điều ngươi muốn làm với Lận Tử Nghệ mà ngươi vừa nói, ngươi tới nói ta nghe đi. Trong khi nàng nói chuyện, con dao gọt trái cây đã ấn vào đùi hắn, khiến cơ thể hắn run lên vì đau. Đừng đưa dao đến chỗ đó, ta nói, cách trương.